Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, Yến Gia Nam Nhi. Long Phượng Đồng thể chỉ là một cái truyền thuyết, căn bản không có ghi chép tỉ mỉ, nhưng bọn hắn đối với chân long bất tử huyết cùng phượng huyết lại vô cùng quen thuộc. Một cái sinh sôi không ngừng, giàu có siêu cường tự lành năng lực. Chút điểm này từ Yến Phong trên thân hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Về phần phượng huyết, nghe nói một người chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, liền có thể một lần nữa tỏa sáng sự sống vô tận lực. Niết bàn trọng sinh, hiện tại cái này hai loại huyết mạch thế mà dung hợp lại cùng nhau. Nếu như có thể kích phát ra huyết mạch thần bí năng lực, cái kia không liền nói trong truyền thuyết chân chính bất tử thân sao? Thiên Diệp Anh Hồng ngồi không yên, Hoa Thanh Phong cũng là kích động vạn phần. Nếu như là thực, vậy cái này Long Phượng Đồng thể nhất định phải muốn chiếm được. Vậy chúng ta bây giờ liền từ bỏ rơi Yến Tiểu Lân, toàn lực ứng phó được Long Phượng Đồng thể. Hoa Thanh Phong nói, không, Yến Tiểu Lân một dạng không thể buông tha. Ta chỉ nói là trước mắt hắn giá trị không như Long Phượng Đồng thể, cũng không có nói hắn không đáng chúng ta xuất thủ. Thái cực chi thể tiềm lực mạnh mẽ quá đáng, căn bản khó mà đoán chừng. Nếu như hai người chúng ta đều nắm ở trong tay lời nói. Bạch y nữ tử lời còn chưa dứt, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong liền đã chấn kinh ở. Nếu như một người có bất tử thân, lại có vô tận thiên phú tiềm lực, vậy người này thật sự là thật là đáng sợ, nhất định chính là nghịch thiên. Thế nhưng là nếu có một đám người đều là như thế đâu? Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong trong lòng đều tung ra một cái ý niệm trong đầu. Thần, có thể chúa tể tất cả thần. Nhìn xem cắm ở trước mặt mình Thiên Sư Thánh Kiếm, tất cả mọi người vây quanh, khuôn mặt hiếu kỳ, A Hổ đưa tay ra nói. Ta nói sư phó, đây chính là đám kia tôn tử cái gọi là thánh khí. Cũng không có gì đặc biệt nha. Mắt thấy A Hổ tay đều sờ đến phía trên đi, Yến Phong vội vàng nói, đừng đụng, thế nhưng là đã chậm. A Hổ ngón tay vừa mới sờ đến thân kiếm, một cỗ mạnh mẽ lập tức liền bạo phát ra, chấn động A Hổ té bay ra ngoài, nửa ngày đều không có đứng lên. Nhưng phàm thần binh lợi khí đều có linh tính, Thiên Sư Thánh Kiếm bài xích thánh đình trở ra người, trừ bỏ thân mang thẩm phán lực người, không có người có thể chân chính khống chế. Coi như Yến Phong muốn nắm trong tay đều muốn phế thật là lớn sức lực. Huống chi A Hổ, mọi người đều bị giật nảy mình. Lăng Thiết Sơn nói, buồn bực, không phải liền là một khối sắt vụn sao? Ta cũng không tin có tà môn như vậy. Thế nhưng là hắn mới vừa sờ đến kiếm, kết quả lại cùng A Hổ kết quả giống nhau. Hơn nữa hắn tướng tá so A Hổ lớn, ngã cũng so A Hổ càng nặng. Lần này đại gia rốt cục tin tưởng đây mới thật là Thiên Sư Thánh Kiếm. Cũng không dám sờ nữa. Một cái kiếm vỡ đều có thể lợi hại như vậy. Bọn họ không khó tưởng tượng ra Yến Phong đối mặt địch nhân rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bất quá nghĩ đến Yến Phong liền thánh đình thánh khí đều đoạt lại, cũng là hưng phấn không thôi. Chỉ có Vân Tiểu Tiên cùng Vân Lạc cao hứng không nổi. Bọn họ đều là ra đời thánh địa, vô cùng rõ ràng thánh khí đối với một cái thánh địa giá trị. Thánh đình ném Thiên Sư Thánh Kiếm, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, tất nhiên sẽ tiếp nhận thánh đình điên cuồng trả thù. Yến Phong biết rõ bọn họ đang lo lắng, nói, yên tâm đi, liền coi như bọn họ sẽ đến, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Huống chi, bọn họ muốn nhất tìm phiền toái người cũng chưa hẳn là ta. Cà rốt huynh muội cũng không có cùng theo một lúc trở về, mà là trực tiếp về tới Hắc Ám Hiệp Hội. Tiếp xuống thánh đình nhất định sẽ có đại động tác, chỉ cần Hắc Ám Hiệp Hội nắm chắc cơ hội tốt, rất có thể sẽ cho thánh đình tìm tới đả kích thật lớn. Đấu hơn ngàn năm, kẻ thù sống còn, làm sao sẽ bỏ lỡ dạng này tốt đẹp cơ hội tốt đâu. Hơn nữa, Kiệt Khắc Sâm hiện tại hận nhất người cũng không phải Yến Phong, mà là Hoa Thanh Phong mới đúng. Coi như thánh đình trả thù, chọn lựa đầu tiên đối tượng chắc cũng là Hoa gia. Bất kể nói thế nào, Kiệt Khắc Sâm đều còn chưa chết. Thánh đình cho dù có đại động tác, cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn hẳn là biết yên tĩnh một đoạn thời gian. Nói cách khác, Yến Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng, còn có Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu tạm thời ngừng. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là thiên hạ thái bình. Hoa Kinh Hạch Tâm quyền lực vẫn là muốn tranh đoạt. Ma Phương Quốc Tế cùng Long Đằng Xí Nghiệp rằng co cũng sẽ tiếp tục. Hơn nữa còn hội càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Johnny tuyên bố muốn thành lập châu Á chấp hành tổng bộ một khắc kia trở đi, tất cả mọi người đã biết rõ. Ma Phương Quốc Tế cùng Long Đằng Xí Nghiệp nhất định có một trận vô cùng va chạm kịch liệt. Hơn nữa còn là tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp tình huống dưới. Va chạm liền triển khai. Sáu phương liên thủ, Ma Phương Quốc Tế thực lực xác thực vô cùng hùng hậu. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng Long Đằng Xí Nghiệp triển khai thế công. Long Đằng Xí Nghiệp bản thân yếu một đường, lập tức bị áp chế. Nhưng Long Đằng Xí Nghiệp cũng không có như vậy không gượng dậy nổi. Aaron cùng Mario đột nhiên tuyên bố tại gia tộc phạm vi thế lực thành lập Long Đằng Xí Nghiệp phân bộ. Ngay sau đó, Tân An Thương Hội, Thượng Quan Gia, Hách Gia đồng thời tuyên bố thành lập Long Đằng phân bộ. Tin tức truyền ra về sau, tất cả dự định người xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Ma Phương Quốc Tế xây một cái châu Á chấp hành tổng bộ. Long Đằng Xí Nghiệp ngược lại tốt, thế mà một hơi xây 5 cái phân bộ. Mặc dù nói là phân bộ, nhưng cái này ngũ phương lại có người nào loại lương thiện. Tại riêng mình trên địa bàn cũng là siêu cấp cự vô bá. Một tay che trời, ngoài miệng nói là phân bộ, nhưng từng cái cũng là một cái thực lực mạnh mẽ thương nghiệp đế quốc. Ma Phương Quốc Tế 6 phương liên thủ. Mà cái này 5 cái phân bộ sao lại không phải đem chính mình lao lao cột vào Long Đằng Xí Nghiệp trên chiến thuyền mặt, hơn nữa tại thực lực bản thân bên trên cũng không thua cùng Ma Phương Quốc Tế 6 phương thực lực. Long Đằng Xí Nghiệp thất bại, thế cục lập tức liền bị đánh vỡ. Cứ việc Ma Phương Quốc Tế vào trước là chủ lực áp Long Đằng Xí Nghiệp một đầu, có thể là muốn lần nữa dễ dàng dung chuyển Long Đằng Xí Nghiệp căn bản. Cái kia là chuyện không thể nào. Không chỉ có như thế, thân ở Hỗ Hải Long Đằng tổng bộ một đầu lại một cái chỉ lệnh phát ra. 5 đại phân bộ vô điều kiện lập tức chấp hành, thu hoạch liên tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Đằng Xí Nghiệp cũng là phát triển không ngừng. Triệt để thoát khỏi Ma Phương Quốc Tế áp chế, địa vị ngang nhau, nữ tài thần chi danh lần nữa tuyên dương ra. Bất quá trước kia là tại truyền tại Hỗ Hải Trung Hoa, nhưng lần này lại truyền hướng toàn thế giới. Cơ hồ toàn bộ toàn cầu giới kinh doanh đều biết Trung Hoa có một cái niếp khuynh thành. Ngăn cơn sóng dữ, chặn lại 6 đại thế giới cấp tập đoàn liên thủ Ma Phương Quốc Tế. Ngồi ở trên máy bay, nhìn xem trên tấm ảnh niếp khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan. Thiên Diệp Anh Hồng trong mắt lộ ra dị sắc nói, thực sự là một cái mỹ lệ lại kỳ diệu nữ nhân. Nếu như trên đời chỉ có một người có thể hầu ở bên cạnh ta, trừ Niếp Khuynh Thành ra không còn có thể là ai khác. Cũng không phải nói Thiên Diệp Anh Hồng không nhìn những nữ nhân khác. Niếp Khuynh Thành mặc dù là nhân gian tuyệt sắc, nhưng Vân Khê, Vô Nhan đám người về mặt dung mạo mặt cũng không thua cùng nàng. Nhưng mà giữa các nàng lại có khác nhau rất lớn. Ở trong mắt Thiên Diệp Anh Hồng, nữ nhân hẳn là nhu mỹ. Sở dĩ, Vân Khê cùng Vô Nhan tuy đẹp, cũng không phải hắn yêu thích loại hình. Cái này Niếp Khuynh Thành khác biệt, trên người nàng không có loại kia võ giả cụ bị sắc bén khí chất. Càng thêm để cho Thiên Diệp Anh Hồng thưởng thức là Niếp Khuynh Thành trí tuệ. Hắn vô cùng rõ ràng Ma Phương Quốc Tế phía sau người thao túng thủ đoạn. Niếp Khuynh Thành lại lật tay thành mây trở tay thành mưa. Toàn bộ đón lấy, thành thạo. Dạng này cơ trí căn bản không phải những cái kia chỉ có dung mạo lại không đại não bình hoa có thể sánh được. Thiên Diệp Anh Hồng có rất nhiều nữ nhân, có thể những nữ nhân kia trong mắt hắn chỉ là đồ chơi, chỉ là phát tiết bản thân dục vọng công cụ. Vào lúc đó hắn lại vô cùng hy vọng có thể có được Niếp Khuynh Thành, không phải chiếm hữu mà là đúng nghĩa có được. Đằng Vũ Hạo Nhị một mặt cười nói, nếu như anh thiếu ưa thích Ta có 100 loại phương pháp đưa nàng đưa đến trước mặt của ngươi. Thiên Diệp Anh Hồng ngón tay một trận, ngữ khí thản nhiên nói. Không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc. Nàng sẽ trở thành nữ nhân, mà nữ nhân của ta không phải trong mắt ngươi nữ nhân. Hiểu chưa? Đằng Vũ Hạo Nhị trong lòng cả kinh. Hắn như thế nào nghe không hiểu. Thiên Diệp Anh Hồng thái độ đối với Niếp Khuynh Thành cũng không phải là giống đối đãi những nữ nhân khác như thế, chỉ là muốn đùa bỡn mà thôi, mà là thật muốn có được nữ nhân này. Hắn không nghĩ tới Thiên Diệp Anh Hồng hội để ý như vậy Niếp Khuynh Thành. Cũng may đã sớm nhận lấy cảnh cáo, nếu như chờ đến Hỗ Hải, vì nịnh nọt Thiên Diệp Anh Hồng, hắn đem Niếp Khuynh Thành cho trói đến Thiên Diệp Anh Hồng. Đoán chừng tự mình nghĩ chết cũng khó khăn. Chớ nhìn hắn Đằng Vũ gia tại Nhật Bản thế lực rất lớn, nhưng cùng Anh Hoa Thần Điện loại này có siêu nhiên địa vị thánh địa so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Chỉ cần Thiên Diệp Anh Hồng một câu, Đằng Vũ Hạo Nhị đoán chừng chết liền cặn bã nhi đều không thừa. Hơn nữa Đằng Vũ gia tộc còn không dám truy cứu, ngược lại sẽ còn quát to một tiếng giết tốt. Mà lúc này Yến Phong lại ngồi ở tường đỏ bên trong, uống vào cực phẩm lông tiêm nhi, toét miệng nói, làm quan chính là dễ chịu a, tốt như vậy trà cũng không phải chúng ta những cái này dân bình thường có thể uống được. Thủ trưởng đang tại múa bút vẩy mực, nghe lời này một cái, cả giận nói, ngươi một cái danh con, muốn nói liền ngươi đều là dân bình thường. Cái kia đoán chừng người trong cả thiên hạ đều phải đi xin ăn. Yến Phong nhìn về phía thủ trưởng. Trước mặt chữ, đó là một bài, phá trận tử, rung động đến tâm can. Bộc lộ ra bén nhọn sát phạt chi khí. Xem ra gần nhất ngươi hỏa khí rất lớn a. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Hoa gia muốn động thủ. Thủ trưởng ngữ khí bình thản, nhưng khí tức sắc bén nói ra. Hoa gia đang tiến lên. Mà hoa gia tiến lên trước một bước, ta liền đến lùi sau một bước. Nhưng mà ta cảm thấy hiện tại đã là không đường có thể lui. Tại sao phải lui? Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đây là chúng ta tiền bối dạy bảo chúng ta. Chúng ta sát phạt chi khí không nên biểu hiện tại bút mực bên trên, mà là phải biểu hiện tại địch nhân của chúng ta trên người. Yến Phong nói, thủ trưởng cười, nói, hảo tiểu tử. Đều biết giáo huấn ta. Yến Phong cười khổ lắc đầu nói. Ta nào dám giáo huấn ngươi a? Không riêng gì ngươi không đường thối lui. Ta cũng giống như vậy a. Kiệt khắc xâm chạy. Thánh đình hội ẩn núp. Khả thi ở giữa tuyệt đối sẽ không quá lâu. Yến Phong hiện tại cũng coi là tương đối cùng thời gian tại thi chạy. Sự tình ta nghe nói. Thủ trưởng gật gật đầu. Lại nói. Chúng ta bây giờ đích thật là không đường có thể lui. Thời gian không nhiều lắm. Thiên Diệp Anh Hồng đi Hỗ Hải. Ngươi có nắm chắc không? Không có nắm chắc. Yến Phong lắc đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng đi Hỗ Hải. Nhưng hắn bây giờ lại không cách nào phân thân. Hoa già đã bắt đầu hành động. Hắn không có khả năng rời đi. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Niếp Khuynh Thành. Nàng có nắm chắc như vậy đủ rồi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể tin, ta còn có thể tin tưởng ai? Yến Phong đi thôi. Bản thân bất lực sự tình giao cho người khác. Bản thân muốn đi làm bản thân chuyện nên làm. Qua rất lâu, thủ trưởng mới nói. Ngươi còn không ra. Ta chỉ nghe nói qua nhi tử sợ lão tử. Vẫn chưa từng nghe nói lão tử sợ con trai của. Yến Phi đằng lớn bước ra ngoài. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Không sợ không được a. Trong lòng tiểu tử này có khí. Ta sợ ta đi ra. Hắn nhịn không được đánh ta một trận. Ai, thân hai cha con. Có cái gì giảng không ra. Ngươi liền thực nhẫn tâm nhìn một mình hắn khiêng nhiều chuyện như vậy. Thủ trưởng có chút không đành lòng. Yến Phi đằng lại nói. Không khiêng cũng phải khiêng. Thân làm ta Yến gia nam nhi. Liền xem như đem xương cốt cắn gãy, cũng phải cho ta đứng thẳng chuồn mất nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.